Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên cầm tay vịn chậm rãi siết chặt. Hiện tại cô ấy đang suy nghĩ có nên giết người diệt khẩu hay không. Ta nói đùa. Cháo cười nói, nhất định là cô nương xinh đẹp. Vương gia sợ cô nương bị người cướp đi, cho nên nghĩ ra một cách đem ngươi giấu đi. Bất quá nói thật, cô nương là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp. Không biết so với sủng phi của hoàng thượng ai còn xinh đẹp hơn. Cháo sờ cằm đánh giá Ninh Hiên, dường như thật sự đang so sánh. Ninh Hiên, sự ngu xuẩn của ngươi đã cứu mạng ngươi. Cho nên thế đạo này vẫn là ngu xuẩn một chút. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, giơ tay thưởng thức đan khấu tia, ên ngón tay. Cô nương mở cửa xuống, ta mang đồ ăn tới. Gã sai vặt đem hộp cơm điêu khắc hoa tay vào trong phòng, mở nắp ra, thức ăn bên trong còn bốc hơi nóng. Gã sai vặt lấy thức ăn ra, lau sạch nước dùng không cẩn thận tràn ra. Ninh Hiên dụ mắt cùng ánh mắt gã sai vặt đối đầu, gã sai vặt vội vàng tách ánh mắt ra. Cô gái, đồ ăn của cô đã được cất đi. Ninh Hiên gật đầu, gã sai vặt phất người ra cửa, lúc rẽ từ trong âng ực tế ra một trang tranh chậm rãi mở ra, mặt mày người trong tranh nghiễm nhiên giống như Ninh Hiên. Nương nương bị mất trong cung thế nhưng ở trong Yến Vương phủ. Hắn muốn nhanh chóng đi báo cáo ảnh vệ trường. Làm gì vội vàng, bình thường huấn luyện vào trong bụng chó. Người che mặt chắp tay mà đứng, ở trước mặt gã sai vặt thân hình hiển nhiên nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Đội thuốc lá, gã sai vặt chắp tay. Ta có việc quan trọng muốn tìm ảnh vệ trường. Mấy ngày nay được hoàng lệnh, ảnh vệ trong hoàng cung tứ tán đến dân gian, cầm trong tay bức tranh Ninh Phi bí mật tìm vị nương nương bị mất trong cung. Tìm khắp kinh thành. Từ miệng một người bán hàng rong nhỏ nghe được, là cùng Yến Vương đi. Hoàng đế lần này làm khách Yến Vương phủ, ảnh vệ nhân cơ hội trà trộn vào Vương phủ tìm tung tích Triệu Phi. Lý Tĩnh đại nhân đang ở bên cạnh Hoàng thượng, thủ hộ an nguy của Hoàng đế, bên này tạm thời do ta phụ trách, có chuyện gì thì nói với ta đi. Yên đội, ngươi biết ảnh vệ chia làm 4 đội, mỗi đội đều có thẩm quyền ảnh vệ trường khác nhau, ngươi chớ làm khó dễ. Ta đã nói rồi. Hiện tại 4 chi các ngươi đều do ta phụ trách. Lý Tĩnh đại nhân ở bên cạnh Hoàng thượng, nếu ngươi muốn báo cáo cũng phải đợi đến khi yến hội kết thúc. Trong mắt Lý Yên hiện lên một tia sương mù, nhìn bộ dáng sốt ruột này của tiểu tê, này sợ là có tin tức của nữ nhân kia. Nàng cũng sẽ không quên bộ dáng chật vật của nữ nhân kia trước mặt 4 đội khác đem nàng ngã xuống đất. Xuất cung dễ dàng, chỉ cần xem nàng có cái mạng kia trở về hay không. Gã sai vặt cân nhắc ưu nhược điểm, rốt cục đem chỗ Ninh Hiên nói ra. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, người chạy thì làm sao bây giờ? Bọn họ đã vì nương nương này hao phí nhân lực vật lực thật lớn, nếu là đà thảo kinh xa tìm lại thì càng thêm khó khăn. Ta biết rồi, người đi xuống đi, nhìn gã sai vặt chậm rãi đi xa, khói mù trong mắt khói hiện ra. Gọi tất cả mọi người, tìm được Ninh Phi sau đó giết không tha. Đội trưởng. Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, trong trúc viện ẩn nấp ở góc Vương phủ, Ninh Hiên cưỡi cháo không chuẩn bị một đao tay chém người ngất xỉu. Nàng xuống tay không nặng, đừng hẹn một chén trà công phu nhân có thể tỉnh lại. Gã sai vặt vừa rồi mắt có thần, hô hấp kéo dài, ngón tay có nuôi dày, rõ ràng chính là người tập võ. Nơi ẩn náu này của nàng sợ là bị p. Hát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy cửa phòng ra. Một thanh lưỡi dao sắc bén bẻ mạnh mà đến. Ánh mắt Ninh Hiên dùng mình, nghiêng người né tránh, nắm lấy cổ tay người nọ gập ngược lại, rõ ràng cảm giác được cảm giác ngăn cách của đao đâm vào trong thịt. Người này muốn giết nàng, nàng không có lý do gì buông tha. Đẩy con dao sâu hơn, phải rút ra, máu bắn tung tóe lên má. Dương mắt hát hiện tiểu trúc viên này của nàng đã bị ảnh vệ Ly Uyên vây quanh, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Hiển nhiên là vì lấy mạng nàng mà đến. Không phải là nhầm lẫn đối tượng hắn thích, về phần sao? Ninh Hiên ngước mắt nhìn mọi người tia, ên mái hiên. Những người này muốn giết nàng, nhưng nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Ninh Hiên nhếch môi, đầu lưỡi chống lên răng, trong con người tụ tập hưng phấn khát máu. Cách chương.